Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Chương 507: Phượng Hoàng Niết Bàn Công. Nghĩ không ra chuyển một vòng tròn lớn cuối cùng vẫn rơi xuống Tam Nguyên Hợp Nhất bên trên. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn quả nhiên có dự kiến trước. Tam Nguyên Hợp Nhất, lực lượng tinh thần, vũ trụ lực lượng, trùng sinh lực lượng, ta sớm nên nghĩ tới. Trùng sinh lực lượng, cái gì gọi là trùng sinh lực lượng? Chỉ có nhục thân đủ cường đại đến tương lai một đoạn thời khắc thậm chí có thể tích huyết trùng sinh. Đây mới gọi là trùng sinh lực lượng, mà nhục thân đủ cường đại, liền phải đem tâm tư đặt ở luyện thể bên trên cùng luyện khí bên trên. Luyện thể, tăng cường chính là tế bào tính bền dẻo. Luyện khí, tăng cường chính là tế bào hoạt tính. Mà khi luyện thể, luyện khí đến cảnh giới nhất định sau. Ngô, cái này cảnh giới nhất định hẳn là chỉ trí cường giả. Trí cường giả nhóm cần hấp thu nhật nguyệt linh lực, thiên địa tinh hoa, ăn gió uống xương, thôn vân thổ vụ, tiếp tục cường hóa tự thân. Mà loại lực lượng này chính là vũ trụ lực lượng. Bách Lý Thanh Phong nói, ngữ khí một trận, một chút bên trong thuật ngữ đem xưng là nguyên khí, linh khí, ma pháp nguyên tố các loại, bất quá tính chất đều không khác mấy, đều đến từ thiên địa vũ trụ. Đang khi nói chuyện, ý nghĩ của hắn đã kinh biến đến mức 10 phân rõ ràng. Lực lượng tinh thần, trùng sinh lực lượng đạt tới đỉnh phong, tức chí cường giả cực hạn về sau, kích phát vũ trụ lực lượng, dẫn tới vũ trụ chi lực quán đỉnh, nhất cử đánh vỡ nhân thể cực hạn, tam nguyên hợp nhất, sông bên trên cái kia áp đảo chí cường giả bên trên cảnh giới chí cao. Thỏa, chính là như vậy, vũ trụ lực lượng quán đỉnh cỡ nào bá đạo, một cái sơ sẩy tinh khí thần đều đem triệt để sụp đổ. Mà muốn lấy nhân loại huyết nhục chi khu đến gánh chịu vũ trụ lực lượng mênh mông vô ngần, nhất định phải có đủ cường đại sinh mạng bản chất. Thế là, hư vô thuật theo thời thế mà sinh, đồng thời sinh mạng bản chất đi lên, còn có thể phản hồi tự thân, để người tu luyện tinh khí thần tu luyện càng cường đại hơn. Đối với vũ trụ lực lượng lý giải cũng là càng thêm cấp tốc. Mà sinh mạng tăng lên sinh mạng bản chất, không phải liền là dưỡng sinh a. Bách Lý Thanh Phong đứng lên, đem lúc trước bị chính mình lặng yên viết ra đến tử cân nhắc tỉ mỉ hư vô thuật đem ra. Từng chữ lặp đi lặp lại nghiên cứu, bởi vì có mạch suy nghĩ, một chút nguyên bản nhìn qua thường thường không có gì lạ câu, phảng phất tỏa ra hoàn toàn khác biệt ma lực. Cái này hoàn toàn không có bên trên diệu pháp tựa hồ thật cho thấy nó cái kia phản pháp quy chân. Một góc, lập tức, hắn không kịp chờ đợi đi xuống lầu, chạy đến phòng tu luyện, lại tu luyện từ đầu lên hư vô thuật tới. Một trái dưa hấu tròn vừa tròn, bổ nó một đao thành hai nửa, ngươi một nửa đến hắn một nửa, cho ngươi ngươi không cần, cho hắn hắn không thu. Bách Lý Thanh Phong thầm đọc lấy hư vô thuật khẩu quyết, phối hợp với hô hấp thổ nạp, đem hư vô thuật ngoại công đánh một lần. Kết quả, vô dụng, trong lúc nhất thời Bách Lý Thanh Phong ngừng lại. Không được, ta mặc dù tìm được hư vô thuật chân lý, thấy rõ tác dụng của nó là dùng tại cường hóa sinh mạng bản chất, tăng lên sinh mạng cấp bậc, nhưng tu luyện vẫn không có cái gì quá lớn hiệu quả, hoặc là nói căn bản là không có hiệu quả. Khó, quá khó. Cái này hư vô thuật không hổ là trực chỉ chí cường bên trên không bên trên diệu pháp. Tu hành nhập cửa thực sự là quá khó. So với hắn gặp phải tất cả bài thi bên trên đề mục khó nhiều. Xem ra chỉ có thể từng bước một đến. Trước từ tăng cường sinh mệnh bản chất nhỏ hư vô thuật luyện lên. Về phần còn lại điều hòa tinh khí thần. Vì tương lai năm thứ ba đại học nguyên hợp nhất làm chuẩn bị. Chờ ta đến chí cường giả cảnh giới suy nghĩ thêm không muộn. Nếu như không đến được chí cường giả, ta cho dù hoàn toàn luyện thành hư vô thuật cũng không phát huy được tác dụng. Thật giống như người mang đồ long thuật lại tìm không thấy chân long đồng dạng. Bách Lý Thanh Phong là một cước đạp thực địa người, rất nhanh nhận rõ thiếu sót của mình. Đã đồ long thuật không luyện được, luyện thành cũng không phát huy được tác dụng. Hắn trước hết từ đồ long thuật bên trong đơn giản hóa xuất phục hổ thuật, tăng lên sinh mạng bản chất. Nguyên thủy chân thân hiệu quả tốt, giống cũng là ưu hóa gen, tăng cường nhân thể tiềm năng. Bất quá dựa vào một cửa nguyên thủy chân thân liền muốn thực hiện nhỏ hư vô thuật sáng tạo tất nhiên gian nan. Ta được thu thập nhiều mấy cửa dưỡng sinh hiệu quả cực mạnh công pháp. Bách Lý Thanh Phong hồi tưởng đến chính mình tiếp xúc đến rất nhiều công pháp, dần dần có mạch suy nghĩ. Tăng cường sinh mệnh bản chất công pháp, nghiêm khắc nói chính là để tự thân hướng phía tích huyết trùng sinh đi cố gắng a. Vừa nghĩ như thế liền đơn giản, Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức lên lầu, mở ra chính mình máy tính, trèo lên bên trên Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn, muốn tại Mưa Kiếm trong giang hồ lục soát có thể phái bên trên công dụng dưỡng sinh công pháp. Một bên trên diễn đàn, hắn thế mà nhận được mấy đầu PM. Lúc này Bách Lý Thanh Phong mới nhớ tới, băng tuyết, phỉ thúy đồ vật đều đã phát tới, công pháp của hắn còn không có gửi đi quá khứ. Lập tức vội vàng điểm tiến PM. PM bên trong tin tức nhiều nhất thế mà không phải băng tuyết phỉ thúy, mà là Bạch Y Thắng. Bách Lý Thanh Phong vội vàng vào một chính mình nói chuyện phiếm hào, phát hiện nói chuyện phiếm hào bên trong cũng có Bạch Y Thắng nhắn lại. Những này nhắn lại đều là mấy ngày gần đây gửi tới. Chỉ là do ở mấy ngày nay hắn đều tại tinh quỹ thành phố, chưa kịp mở máy tính trèo lên hào, cho nên cũng không thấy được. Bạch Y Thắng đại lão, ta tới, đại lão có gì phân phó? Bách Lý Thanh Phong ấn mở gần nhất một cái tin, tiến hành hồi phục. Sau đó hắn chuyển hướng Thiên Cơ Điện diễn đàn, tìm được băng tuyết phỉ thúy số tài khoản, phát một cái tin tức. Ở đây sao? Cùng Bạch Y Thắng không giống, băng tuyết phỉ thúy trả lời rất nhanh, 5 giây không đến, lập tức hồi phục, đến ngay đây, thật giống như một mực tại máy vi tính trông coi đồng dạng. Người lần trước đưa đồ vật rất tốt, mặc dù bất lợi cho tiêu hóa, nhưng chất lượng bên trên thực tình không thể chê. Cảm ơn ngươi, ta sẽ đem công pháp cho ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói đem chính mình lúc trước thu nhận sử dụng lên nguyên thần ma luyện ngục thể cùng thiên ma giải thể thuật thần bí bản toàn bộ phát cho băng tuyết phỉ thúy. Đạt được Bách Lý Thanh Phong truyền tới lên nguyên thần ma luyện ngục thể cùng thiên ma giải thể thuật thần bí bản, băng tuyết phỉ thúy tựa hồ nghiệm chứng đi. Một đoạn thời gian rất dài không nói gì. Đúng vào lúc này, Bạch Thắng cũng rốt cục trở về tin tức. Lôi đình chúa tể, ngươi thượng tuyến. Vừa vặn, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Ta gọi điện thoại cho ngươi. Có thể à? Bách Lý Thanh Phong nói báo ra số điện thoại của mình. Rất nhanh, điện thoại của hắn vang lên. Theo hắn đem điện thoại kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Bạch Y Thắng thanh âm. Ui ui, tín hiệu thế nào? Cái này đáng chết 24 tinh hoàng kim bản vệ tinh điện thoại, thế mà cũng không được. Chẳng lẽ ta không phải tự mình thả vệ tinh mới được? Rõ ràng, Bạch Y Thắng đại lão, thanh âm rất rõ ràng. Ồ, vậy là tốt rồi, lôi đình chúa tể. Ta nghe nói ngươi đưa ngươi thần ma luyện ngục thể hoàn thiện, tạo thành cấp bậc cao hơn tu luyện pháp. Tựa hồ ngươi upload qua một lần thiên cơ lâu kho số liệu tiến hành nghiệm chứng. Đúng, có chuyện này, tốt. Bạch Y Thắng thanh âm bên trong rõ ràng mang theo một tia phấn chấn. Chúng ta thiên cơ lâu đối với cái này cửa thần ma luyện ngục thể cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời cái này cửa luyện thể thuật đối với chúng ta Bạch gia rất trọng yếu. Không biết lôi đình chúa tể có nguyện ý hay không cùng chúng ta tiến hành giao dịch. Giao dịch, À, các người muốn lên nguyên thần ma luyện ngục thể à? Không có việc gì, các người cầm đi tốt. Dù sao không phải thứ gì đáng tiền. Bách Lý Thanh Phong mười phân rộng rãi. Hắn cũng không phải là loại kia của mình quý người. Công pháp sáng tạo ra ý nghĩa là cái gì? Còn không phải là vì để người luyện. Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator lý niệm chính là người người như rồng. Dưới loại tình huống này có người nguyện ý học công pháp của hắn, trong lòng của hắn hẳn là cảm thấy cao hứng mới là. Đang khi nói chuyện hắn lập tức nói, ta sẽ đem lên nguyên thần ma luyện ngục thể truyền cho ngươi. Ngoặc kép, Bạch Kỳ Thắng tựa hồ là bị Bách Lý Thanh Phong sảng khoái kinh chủ. Một hồi lâu mới phản ứng được. Ngươi, liền tính toán như vậy cho chúng ta rồi. Mặc dù ngươi môn công pháp này tựa hồ tồn tại không nhỏ tệ nạn. Chỉ có thể chất đặc biệt hoặc có được đặc thù phối bộ công pháp mới có thể tu luyện. Nhưng, đơn thuần loại công pháp này tu luyện hiệu quả, tuyệt đối khó mà dùng thị trường bên trên có rất nhiều công pháp để cân nhắc. Quý giá như vậy một môn công pháp, ngươi, không cần đổi chút gì. Không cần, các ngươi có thể thích công pháp của ta, tu thành công pháp của ta, ta cao hứng còn không kịp đâu. Bách Lý Thanh Phong cười nói, Bạch Y Thắng ở trong điện thoại trầm mặc chỉ chốc lát. Từ đáy lòng nói một tiếng, tốt, thật không hổ là tân tinh bảng bên trên đứng hàng thứ nhất nhân vật. Hảo phách lực, đã như vậy, vậy ta Bạch Y Thắng cũng không thể tình nguyện dưới người. Lên nguyên thần ma luyện ngục thể ta thu, ngươi có gì cần cứ mở miệng. Bất luận ngươi là muốn đỉnh tiêm pháp cửa, tài nguyên tu luyện, thần binh lợi khí, ta đều có thể tìm tới cho ngươi. Không cần. Thật không cần, Bách Lý Thanh Phong phất tay nói. Ta hiểu được, bình thường công pháp ngươi tự nhiên đã không nhìn ở trong mắt. Chân chính có thể gây nên ngươi chú ý chỉ có chí cường võ kỹ. Chí cường bí thuật rồi. Thậm chí là, có thể tấn thăng đến chí cường cảnh giới chí cường công pháp. Thật không cần khách khí như thế. Ngươi có thể sảng khoái như vậy tín nhiệm sắp nổi nguyên. Thần ma luyện ngục thể truyền cho ta. Ta Bạch Y Thắng sao lại bạch chiếm tiện nghi của ngươi? Ngươi chỉ dùng kiếm, chí cường kiếm thuật. Ngươi tại luyện thần một đạo bên trên đồng dạng có kinh người tạo nghệ. Lại hoặc là đỉnh tiêm luyện thần bí thuật. Bách Lý Thanh Phong mắt thấy Bạch Y Thắng một bộ chính mình không cùng hắn giao dịch liền không chịu thu lên nguyên thần ma luyện ngục thể bộ dáng. Trong lòng đối với Bạch Y Thắng rộng rãi cùng đại khí mà cảm động. Hắn thoáng ngẫm nghĩ một chút, nói, ta gần nhất chính đang thu thập một chút dưỡng sinh, khôi phục phương diện công pháp. Ngươi nếu như có thể hay không cho ta một điểm. Dưỡng sinh, khôi phục phương diện công pháp. Vậy ngươi thế nhưng là tìm đúng người. Luận đến khôi phục pháp cửa thu thập ta Bạch gia nhận thứ hai. Không người nào dám nhận thứ nhất, ta một hồi liền đem đứng đầu nhất dưỡng sinh khôi phục pháp cửa phát cho ngươi. Giá trị bên trên tuyệt đối không thể so với ngươi lên nguyên thần ma luyện mục thể thấp bên trên. Bao nhiêu? Bạch Y Thắng vui sướng đồng ý. Tại cùng Bách Lý Thanh Phong trao đổi thỏa đáng về sau. Hai nhân mã bên trên từ điện thoại giọng nói hình thức chuyển hóa thành phần mềm nói chuyện phiếm. Hình thức. Từng cái cặp văn kiện nhau nhau bị Bạch Y Thắng phát đi qua. Bất tử quyết, vạn vật khôi phục pháp, sinh sinh tạo hóa quyết, trường sinh kỳ ảo, sinh mạng ngọn nguồn, không đến trong vòng một phút. Bạch Y Thắng phát tới 13 cái văn kiện, đây đều là đứng đầu nhất dưỡng sinh, khôi phục tính công pháp. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong đem những này văn kiện toàn bộ tiếp thu về. Sau. Bạch Y Thắng mới lại lần nữa phát tới một cái mã hóa văn kiện. Đây là chúng ta Bạch gia ba đại hạch tâm truyền thừa một trong. Lôi đình chúa tể, những công pháp khác ngươi có thể truyền ra ngoài. Nhưng môn công pháp này nhớ lấy giữ bí mật. Ta minh bạch, con người của ta từ trước đến nay cực kỳ tôn trọng quyền tài sản tri thức. Bách Lý Thanh Phong nói,